Võng Du Chi Hoàng Hôn Chiến Sĩ, tác giả, Miêu Thúc Tiểu Điếm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1123, chương 1124. Hiện thân, Chelos cứ điểm chiến đấu kết quả cơ bản đã xác định. Cung binh không xuất hiện tình huống dưới. Bất kỳ người nào dù là lại thế nào đánh đều không phải là Aelin đối thủ. Thân là thần hoàng chí tôn cảnh giới. Vẫn là trưởng khống tất cả nguyên tố bản nguyên siêu cấp biến thái. Aelin lúc này cũng là một cái khó giải tồn tại. Người ở trên người nàng đánh không ra thương tổn. Nàng còn có thể sử dụng các loại khắc chế lực lượng ngươi đi công kích ngươi. Công thủ vô địch, cái này cứ điểm cơ bản hết. Hoa hồng đỏ nhìn xem trên trận tình huống lắc đầu. Nàng ánh mắt rơi ở phương xa. Ngươi đến cùng ở đâu? Đỉnh cấp phòng tu luyện, các loại kỳ mùi lạ cùng quang mang ở chỗ này tứ tán. Cung binh ngồi ở một bên, hắn chân phải không ngừng lay động. Hắn quá gấp, bởi vì hắn biết bên ngoài tình huống. Coi như Tinh Hà Đế Quốc tốc độ chậm nữa đoán chừng lúc này cũng đánh tới hắn thần phạt địa bàn. Cái này sau cùng trung cực quyết đấu hắn lại không ở tại chỗ. Bởi vì nghịch thiên đang vì hắn dung luyện một chương trọng yếu quyển trục. Không biết còn cần bao lâu. Cung bình nhịn không được đứng người lên. Tại nghịch quang trong phòng tu luyện hắn đi lại mấy bước về sau vẫn là làm xuống đến. Ai, không biết bên ngoài thế nào. Đang nóng nảy chờ đợi bên trong. Lúc này nơi xa cửa lớn đột nhiên mở ra. Cung bình bỗng nhiên nhảy dựng lên. Sau đó nghịch quang dã rời đi ra. Cung binh kích động nói, thành công, may mắn không làm nhục mệnh. Nghịch quang mí mắt cụp xuống, may mắn ta là toàn thế giới thiên tài nhất phó trước đại thần. Đổi lại người khác khẳng định không được. Đương nhiên, cung binh liên tục gật đầu, cho ta xem một chút. Nghịch quang đem tay phải quyển trục ném cho cung binh. Cung binh sau khi nhận lấy không kịp chờ đợi nhìn xem. Hắc ám chí tôn thủ hộ quyển trục duy nhất, hiệu quả, thủ hộ, hắc ám, như thế ngắn gọn, cung binh nhìn về phía nghịch quang, hữu dụng không? Đương nhiên, nghịch quang bỗng nhiên mở to hai mắt, không muốn hoài nghi ta năng lực có được hay không, ta đều nhanh mệt chết. Ha ha, ta cũng không kịp chờ đợi. Cung binh thu hồi quyển trục. Quyển trục này nếu quả thật có thể giúp ta phòng ngự một lần hắc ám hệ trung cực công kích. Vậy đối với cái này trận chiến cuối cùng ta vẫn có niềm tin. Tin tưởng ta, nghịch quang nói ra, đòn công kích bình thường không biết phát động, chỉ có chạm tới tương tự thôn phệ cùng tước đoạt hoặc là tới chết các loại trạng thái đặc thù thời. Điểm có thể phát động, nhưng là chỉ có một lần. Mà lại ta cũng chỉ có thể luyện chế một chương. Đây là duy nhất loại hình. Tốt. Cung binh gật đầu nói. Vậy ta đi qua. Cố lên nha. Nghịch quang suy yếu nói ra. Chiến thắng nàng và bất luận kẻ nào. Chorus cứ điểm. Bên này thành tường cũng phá đi đi. Nhìn lấy nội thành hung mãnh chống cự. Aelin nhíu nhíu mày. Ta cũng không tin không có ta. Các ngươi công không phá được cái này cứ điểm. Nếu như thế, ta muốn các ngươi có làm được cái gì? Tại Aelin răn dậy phía dưới, lúc này Tinh Hà Đế Quốc người chơi thế công càng thêm mãnh liệt lên. Vùng phía Tây thành tường phòng ngự tràn ngập nguy hiểm. Phía Nam cùng phía Bắc những cái kia thần hoàng cự thú làm sao bây giờ? Tiểu Long nhân cao giọng hô, phía Tây cũng gánh không được. Rút lui đi, hoa hồng đỏ thở dài. Hắn không đến, đợi đến Aelin xuất hiện cũng giống như vậy. Chúng ta, hết sức, tạ. Ngay tại lúc này hoa hồng đỏ sau lưng xuất hiện một thanh âm. Đến đón lấy dao cho ta. Thanh âm quen thuộc cùng ngữ khí để hoa hồng đỏ sững sờ. Nàng quay đầu sau đó trên mặt tràn ngập sợ hãi lẫn vui mừng. Cung binh cười cười. Vẫn là quen thuộc lời kịch, đúng không? Hoa hồng đỏ gật gật đầu. Cung binh cũng là đối với nàng gật gật đầu. Hắn hướng về nơi xa đi qua. Hắn đến, Lúc này trên trận ánh mắt tập trung đến cung binh trên thân. Hắn rốt cục xuất hiện. Không biết hắn có thể hay không chiến thắng Aileen. Một cái là thần hoàng chí tôn cảnh giới. Một cái chỉ là thần hoàng. Không có cách nào. Không nhất định. Hắn biến mất trong khoảng thời gian này hẳn là cũng có tăng lên. Chung quanh người chơi tự động đình chỉ chiến đấu. Bọn họ biết cái này trận chiến cuối cùng chỉ có thể là cung binh cùng Aileen. Người khác đều là vật làm nền, thật sự là. Aileen cười hì hì đi qua. Còn tưởng rằng ngươi không đến đây, để cho ta có chút bận tâm. Ta ngược lại là không lo lắng ngươi. Cung binh lắc đầu, hắn ánh mắt xéo qua bên trong mộng tinh hà lúc này cũng ngừng lại trong tay động tác. Cung binh quay đầu trở lại nói ra. Tốt, a, cái kia, bắt đầu đi. Aileen gật gật đầu, nàng cười căng ra nguyên tố hộ thuẫn sau đó mở ra bản nguyên kết giới. Làm cho này hết thảy về sau. Aileen trong tay bản nguyên thần phạt quyền trượng xuất hiện. Nàng cười nói, ngươi hẳn phải biết ngươi không phải là đối thủ của ta. Thần hoàng chí tôn cảnh giới. Cung binh híp híp mắt, không chỉ là ngươi một cái. Khí tức cường đại trong nháy mắt bạo phát, không có bất kỳ cái gì trì hoãn cùng do dự cùng lướt qua. Cung binh hướng thẳng đến Aileen tiến lên, di động quá trình bên trong hoàng hôn lĩnh vực trực tiếp mở ra. Aileen bản nguyên kết giới cùng hắn lĩnh vực trực tiếp triệt tiêu. Ngươi cái tên này, Aileen vừa kinh vừa sợ nói, ngươi không có hắc ám bản nguyên chi lực. Ngươi làm sao có thể tiến vào cảnh giới này? Không chỉ là Aileen, lúc này chủ thần cùng mộng tinh hà mấy người cũng là kinh ngạc đến ngây người. Chủ thần tại chim ưng bọn người bảo vệ dưới tới gần chiến trường một số. Hắn kinh ngạc nói, chẳng lẽ hắn đem cái kia hắc bào mục sư hắc ám bản nguyên hấp thu sao? Điều đó không có khả năng. Mộng tinh hà khẽ cắn môi. Ngay cả ta đều tra không được cái kia hắc bào mục sư tư liệu nội tình. Gia hỏa này dựa vào cái gì có thể tìm tới hắn đồng thời thuyết phục hắn? Không có khả năng, không có ai biết cung binh vì sao lại tiến vào cảnh giới này. Lúc này cung binh mặt không biểu tình, tới gần Aileen trong nháy mắt trong tay vương long kiếm trực tiếp chém xuống. Phốp, Aileen bên ngoài thân nguyên tố hộ thuẫn trực tiếp phá nát. Sau đó cung binh trở tay một kiếm lần nữa rơi xuống. Miss, Aileen sợ hãi kêu lấy lui lại một bước. Nàng cưỡng ép để cho mình chấn định lại sau đó lấy vung vẩy bản nguyên quyền trượng đánh ra một đạo. Kỹ năng, nguyên tố chi thần giận bạo. Bảy màu lực lượng trong nháy mắt trúng đích cung binh. Nguyên tố phân tích, bản nguyên thấy rõ. 134.718.394. Một cái hơn 100 triệu mức thương tổn bay ra về sau. Còn không có đợi đến Aileen kinh ngạc. Lúc này Thánh Long phản thương tổn hiệu quả trực tiếp xuất hiện. Thánh Long phản thương tổn. Phốp, Aileen bên ngoài thân nguyên tố hộ thuẫn lần nữa phá nát. 447.173.894. Không chỉ có như thế nàng còn thu đến hơn 4 tỷ phản thương tổn trị số. Aileen lui lại lấy cả giận nói. Ngươi cái kia trạng thái gì hiệu quả? Aileen không biết cung binh nguyên tố phân tích cùng bản. Nguyên thấy rõ hiệu quả. Nàng đánh lên biệt khuất không gì sánh được. Bất cứ thương tổn gì tại cung binh trên thân đều chỉ có đánh ra không cao mức thương tổn. Dù vậy còn phải thừa nhận phản thương tổn. Tuy nhiên cung binh mức thương tổn đánh ở trên người nàng cũng không tính quá cao. Nhưng là tổng hợp nàng vẫn là ăn thiệt thòi. Bởi vì nàng không quen cùng người sắp lá cà. Lại bị lừa. Lúc này chú ý trận chiến đấu này mộng tinh hà híp híp mắt. Trong tầm mắt Aileen bị cung binh một cái chân đá kỹ năng lừa qua né tránh động tác. Sau đó cung binh một kiếm rơi xuống mang đi Aileen 1 tỷ không đến lượng máu. Gia hỏa này, mộng tinh hà tự nhủ, chẳng lẽ ta cái kia thay cái mục tiêu là hấp thu hắn tương đối tốt sao? Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay,